Giới thần, chương 324, Quang Minh bá đồ, góc truyện audio.com, yêu giới, hằng cung, anh thiên, hi hi, có chuyện gì mà em vui vậy? Tiểu Khiết lấy miếng ngọc trước ngực ra khoe, miếng thiên địa tuyệt phẩm lục cảnh tâm ngọc đang nhấp nháy lên như trái tim đang đập. Nhiệt độ từ miếng ngọc phát ra nóng hổi, hai giọt máu phía bên cũng được kích phát ánh lên tia sáng chói lóa đang không ngừng đậm dần lên, ba giọt máu đang không ngừng mở rộng liên kết với nhau sinh ra dao động lớn dần, khí tức hai người kia cũng dần đậm lên, đây là dấu hiệu rất rõ ràng về sự xuất hiện của chủ nhân hai giọt máu còn lại, tác dụng của miếng ngọc này cũng vì đó mà được thể hiện ra. Cũng gần tới rồi a hát, anh, em muốn ra ngoài đón họ, em muốn người đầu tiên họ tới đây sẽ là em rất nhớ cha mẹ. Cánh mũi chua xót tiểu cô nương này đã nhớ cha mẹ quá rồi. Chỉ vừa nhắc tới đã muốn trực khóc mấy năm truy đuổi trong gian nan khổ cực trước làn danh sinh tử cha mẹ cô vẫn bảo hộ cô một bước không rời cuối cùng còn dùng tất cả vốn liếng đẩy cô vào không gian vết rách cứu cô một mạng. Hoàn cảnh lúc đó tới bây giờ vẫn chưa từng nguôi đi trong tâm trí cô gái nhỏ. Tu vi của em không thấp an toàn của em cũng không quá đáng lo. Ngoài hệ mặt trời này cũng không quá xa. Em đi đi, thiên có vẻ hơi mang chút tâm trạng, giọng hắn có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Anh không đi cùng em sao? Giọng Tiểu Khiết hơi ảm đạm, quan hệ của cô và hắn đã xác định dù là chưa có một lời nói yêu thương. Nhưng cô ở nơi đất khách quê người này, chỗ dựa lớn nhất chính là hắn. Tình cảm cũng từ đó mà sinh ra một sự ỷ lại rất lớn, bây giờ hai người thân duy nhất của cô đã tìm được tới, đón họ mà có được hắn đi cùng, là... Chuyện cô mong muốn hơn ai hết nghe lời của Tiểu Khiết thiên khẽ rung động, không sai cô hơn hắn ở chỗ cô có được người thân. Có được tình cảm sống chết có nhau. Thứ quý giá này, nếu là ta cũng như vậy thôi, ánh mắt hắn hơi hiện lên một chút tưởng nhớ và hơi xương làm cô bé Tiểu Khiết này nhìn thấy mà trong tim chua xót. Ans sẽ đi ans sẽ đi với em. Thiên kéo cô vào lòng, nhẹ xoa lên đôi vai kích động trong lúc hai người một đường thẳng ra hệ mặt trời. Một phần thân khác của Thiên lại cùng Mai về quê, bây giờ là tháng 6 nghỉ hè, Mai được nghỉ nên cô bắt đầu dọn đồ đạc về nhà, cũng giống như Tiểu Khiết, Mai cũng muốn dắt Thiên về nhà gặp bố mẹ cho thân thiết, nhưng Thiên về cùng cô, hắn không chỉ vì tình yêu với cô gái dịu dàng này mà còn có một mục đích nhỏ khác nữa, nhóc nam. Cậu bé lần trước đã khai sáng tổ đạo, lần này, Thiên sẽ, làm một lần cải cách đánh một đòn mạnh giải quyết luôn mầm họa này. Quang Minh giáo đình, tại gian phòng tràn đầy ánh sáng Quang Minh. A hát, ha ha ha ha ha ha, giáo hoàng, người thật là cao minh, cách này mà người cũng làm được. Đúng là đã không khác gì thần rồi, lần này để coi thằng nhóc đó làm sao. Ha ha ha, giáo hoàng, đám người Trung Quốc đó thật là khôn ngoan, bầu chó săn này rất là biết cách châm dầu thổi gió đó. Không sai, đám chó săn này không tệ, thập tự hồng y trên ghế cao cũng cười lên. Giáo hoàng, lần này náo loạn mới thấy, giáo dân của ta thật sự là nhiều, nhiều không kể xiết a hát. Toàn là một đám cuồng tín, lực lượng như vậy, giáo ta thống trị cả thế giới cũng được một bạch y giáo chủ khác hùa theo. Đúng vậy, giáo ta thật sự quá mức hùng mạnh rồi, lấy Việt Nam khai đao trước tiên. Không quá một ngày nữa thôi, cái tổ kiến nhỏ đó sẽ bị nghiền nát bấy ra, ha ha, thật là đã, bao nhiêu năm rồi ta mới được làm một chuyện đã như vậy. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tựa như một chữ, đã, này làm cả đám người đều đồng ý cả đám đều cười to hả hê. Đúng vậy, giáo hoàng, chờ bắt được tên oắt đó, Việt Nam cũng coi như hỏng, bốn nước kia cũng bị một lượng lớn tín đồ lật lên. Giáo ta làm một lần này là đủ thế giới sợ hãi rồi. Sau này dù thống trị thế giới cũng không phải không thể. Giọng vị giáo chủ này đầy trí tuệ, thống trị, ha ha ha, không, ta muốn là nô dịch toàn bộ nhân loại, ta là muốn tất cả bọn chúng quỳ dưới gối ta chấm NG yêu xuẩn ngày ngày dâng lên tín nguyện cho ta. Giọng thập tự hồng y vang lên chất chứa bá quyền vô địch và tham vọng không gì sánh được. Trong giọng nói ông ta còn ẩn ẩn mang theo tinh thần lực chứa đựng một chút thần tính có khả năng độ hóa nhân tâm kẻ khác. Giết, tên oắt đó chỉ là bước đầu của ta, chỉ cần có thêm 3 tỷ tín đồ nữa là ta có thể luyện ra thần tính. Ta muốn thế gian này chỉ còn một giáo ta thống trị tất cả. Nô dịch tất cả, ha ha ha ha, thần tính phủ tới khiến đám bạch y giáo chủ và chiến vệ xung quanh đều bị độ hóa, nô dịch linh hồn. Đi đi, mau mở rộng phạm vi thần tích ra, ta muốn trong ngày hôm nay phải mang tên đó ra tế sống trước vô vàn tín đồ chấm SAU đó thu lấy 2 tỷ tín đồ này về trước. Ha ha ha ha, giáo hoàng vạn tuế, quang minh thần hoàng vạn tuế, 2 tỷ tín đồ từ 5 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc. Đó là ý của vị giáo hoàng này, nhưng hắn sẽ làm được hay sao, cách chương.